Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, thử một chút thì tạ thế. Nghe xong huyện lệnh giảng thuật nửa tháng này đến đại khái quá trình, Trầm Úc mi đầu càng nhăn càng chặt. Huyện lệnh giảng thuật, kỳ thật cùng Lưu Trọng nửa đường nói tới không có gì lớn gửi tới khác nhau. Chỉ là nhiều một chút chi tiết, tỉ như quỷ hoạn chính thức bắt đầu thời gian, không phải nửa tháng trước, mà chính là 2 tháng trước. 2 tháng trước, nha môn thì tra đến cùng một chỗ binh lính phục sinh sự kiện. Nhưng bởi vì đủ rất coi trọng, bọn họ rất nhanh liền giải quyết xác sống. Nguyên lai tưởng rằng sự tình đã kết thúc, không nghĩ tới thứ 2 trường hợp, thứ 3 trường hợp, tiếp liền phát sinh. Thẳng đến nửa tháng trước có người đào ra 100 năm trước hổ sát quân phó hộ quân tham lĩnh mộ huyệt. Sự tình mới biến đến đã xảy ra là không thể ngăn cản. Quỷ hoạn cũng chính thức bắt đầu bạo phát, thẳng đến triệt để mất khống chế. Không che giấu được, chỉ có thể lựa chọn vượt cấp báo cáo Thanh La Ti. Ngồi tại chỗ, Trầm Úc chỉ là trầm mặc nghe, cũng không phát biểu ý kiến. Bởi vì hắn đang quan sát hai bên trái phải võ giả. Bên trái phía trước là một tên cùng loại đạo sĩ ăn mặc thấp tiểu lão đầu. Theo bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau, Trầm Úc biết lão đầu thân phận, tán tu, danh xưng Hương Hỏa đạo nhân. Trái phía sau, Tứ Phương Hội Bang chủ Tôn Thập Lãng. Phía bên phải phía trước, một cái sắc mặt âm trầm trung niên nam tử. Sau lưng dựng thẳng một cái so cả người hắn cao hơn một nửa đồng quán. Dưỡng thi người, tiên thiên võ sư, tu luyện bằng môn tà đạo. Phải phía sau, là một cái bụng phệ, thản ngực để lọt vú, mang theo Phật châu híp híp mắt bàn tử. Lục Thiện Đường đường chủ, Di Lặc Phật, sau cùng, cũng là Trầm Úc để ý nhất, là một tên dựa vào tại cửa ra vào, nhắm lại đôi mắt. Để hắn phân biệt không ra là nam hay là nữ quái nhân. Là thật phân biệt không ra. Nói hắn là nam, nhưng một chút hầu kết cũng không nhìn thấy. Nói nàng là nữ, nhưng trước ngực so sân bay còn bình. Cơ bản cùng lồng ngực không có gì khác biệt. Duy nhất trống lên, là dựa vào gần phía dưới trái tim một tấc vị trí. Nhưng đó là không sai biệt lắm một phần tư thân thể hơi hơi nâng lên. Sắc mặt âm nhu. Có thể nói, gương mặt này có thể nam có thể nữ, mà lại ở trên người hắn, Trầm Úc tựa hồ cảm thấy một cỗ quái dị khí tức. Đó là một loại trực diện quỷ dị ảo giác. Liễu Trường Phong a, chấm ngoặc kép, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Đối Liễu Trường Phong, Trầm Úc nhiều hơn mấy phần coi trọng. Đây chính là chuyện tiền căn hậu quả. Nếu là chư vị không có cái gì tán thành, tiêu diệt quỷ hành động. Tối nay liền có thể bắt đầu. Huyện lệnh lo tiếng nói. Vội vã như vậy, chúng ta đều còn không biết xác sống cụ thể số lượng cùng cha ra địch tình đây. Hương Hỏa đạo nhân, nói thẳng, huyện đại nhân, ngươi là có chuyện gì gạt chúng ta sao? Cái này, chấm ngoặc kép, huyện lệnh một mặt do dự, nhưng nhìn thoáng qua tập trung đến ánh mắt về sau, vẫn là cắn răng nói. Hôm qua chúng ta có phát hiện mới. Chư vị hẳn phải biết quỷ hoạn là cái này gần 100 năm ở giữa mới đản sinh sản phẩm. Mà triều đình cùng quỷ hoạn đấu tranh nhiều năm, đã sớm biết quỷ hoạn bạo phát quy luật. Bình thường mà nói, quỷ hoạn tai ương nếu bạo phát, thì tất nhiên là thế bất khả kháng. Tầng tầng lớp lớp, thế mà nơi đây quỷ hoạn lại sinh sinh trì hoãn hơn 2 tháng thời gian mới bạo phát. Chúng ta suy đoán, vị kia 100 năm trước hổ sát quân phó hộ quân tham lĩnh, chính lập mưu phục sinh tướng quân của bọn nó, cũng chính là hộ quân tham lĩnh, Lý Chính. Lời này vừa nói ra, không khí hiện trường không khỏi cứng đờ, thì liền Trầm Úc cũng ngồi không yên. Nói đùa cái gì, để cho chúng ta một đám liền tiên đồ đều không có đạp vào phàm nhân đi đối phó tiên sư đỉnh phong. Chiến hoàng. Huyện lệnh ngươi là dự định lấy trứng chọi đá sao? Hương Hỏa đạo nhân liền cơ bản tôn xưng đều mất đi. Đứng người lên tức giận nói. Đạo trưởng ngươi hãy nghe ta nói hết. Huyện lệnh cũng không giận, mà chính là chậm rãi nói. Ta chỉ là phỏng đoán, cũng không nhất định là thật. mà lại chư vị có thể từng nghe nói qua. Có đạp vào tiên đồ xác sống xuất hiện. Quỷ hoạn tai ương lớn nhất rõ ràng đặc thù. Ở chỗ không khác biệt phục sinh người đã chết. Nhưng cái này trăm năm ở giữa chưa từng nghe nói qua. Phục sinh xác sống bên trong. Có đạp vào tiên đồ tiên nhân. Cho nên, coi như vị kia đang mưu đồ phục sinh tướng quân của bọn hắn. Cũng chỉ là tốn công vô ích. Nhưng vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, chúng ta nhất định phải nhanh chóng hành động. Cái kia cũng chỉ là suy đoán của ngươi. Chuyện lớn như vậy, nên báo cáo Thanh La Ti. Mời Hoàng đế định đoạt. Hương Hỏa đạo nhân một lần nữa ngồi xuống lại. Không còn kịp rồi. Di Lặc Phật ngưng trọng nói. Huyện lệnh gật đầu. Không sai. Chúng ta phát hiện việc này thời điểm. Phía trên một phong tình báo đã sớm đưa ra. Dù là Thanh La Ti tại Cô Tô Thành phân bộ hiện tại trợ giúp. Nhanh nhất cũng cần 3 ngày trở lên. Nhưng lại đợi thêm 3 ngày. Chỉ sợ phiền phức tình sẽ biến đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chư vị căn cơ. Đều tại Dương Châu huyện cùng phụ cận huyện thành. Thời cuộc gấp gáp. Mỗi kéo một phần cũng là tăng thêm một phần không biết xác suất. Cho nên không thể do dự nữa. Tối nay thì động thủ. Như vị kia không phục sinh. Chúng ta cái gì thời điểm hành động đều dâu ria. Nhưng chư vị, chúng ta căn cơ tại Dương Châu. Thế mà vị này, có thể là đến từ Cô Tô Đại Thành. Vạn vừa cảm giác được sự tình không đúng. Mượn cớ chuồn đi, có Thanh La Ti đảm bảo. Chúng ta cũng bắt hắn không có biện pháp gì. Tôn Thập Lãng buông tay. Bất đắc dĩ biểu thị nói. Mặc dù không có nói rõ. Nhưng chỉ là ai, không cần nói cũng biết. Tôn Thập Lãng mắt nhìn không nói một lời trầm úc, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trong hợp tác kiêng kỵ nhất lâm trận bỏ chạy, gần tổn hại chiến lực. Chúng ta căn cơ liền ở đây, coi như trốn cũng trốn không thoát. Nhưng, chấm ngoặc kép, nghe lần này châm chọc khiêu khích, trầm úc cũng dần dần không nhịn được. Chúng ta quen biết, lúc này trầm úc là thật nghi hoặc, hắn cũng không phải mọc ra một trương kéo cừu hận mặt. Nhưng cái này Tôn Thập Lãng lại 5 lần 7 lượt khiêu khích. Tựa như biết hắn, cùng hắn có thù giống như. Cái kia lão sơn tặc tham sống sợ chết. Không dám tới xử lý quỷ hoạn. Ngươi làm đệ tử của hắn. Chắc hẳn cũng đem cái này tham sống sợ chết năng lực học đến cực hạn đi. Thế nào, ngươi cái kia sư phụ không có nói cho ngươi lên bị người đánh cho sợ chết khiếp sự tích. Tôn Thập Lãng khiêu mi nói. Ngoặc kép, trầm úc, nếu nói trước đó hắn chỉ là ẩn ẩn có chút suy đoán. Nhưng bây giờ, hắn hiểu được, khối này diễn võ lệnh, cùng ngay từ đầu kế hoạch đến xử lý Dương Châu huyện quỷ hoạn võ giả. Một người khác hoàn toàn, chỉ bất quá bị hắn chiếm danh ngạch mà thôi. Nhưng hắn không có gì tốt giải thích, mà chính là không kiên nhẫn liếm môi một cái. Đứng lên nói, người nào có ý kiến? Người nào không phục, có thể đứng ra đây đánh với ta một trận. Sau đó ánh mắt nhìn chăm chú lên Tôn Thập Lãng. Không phải cảm thấy ta sẽ lâm trận bỏ chạy à. Ta muốn quyền lực này. Hẳn là từ người yếu trước chấp hành đi. Trầm úc bắt đầu sống động quả đấm. Ánh mắt dày đặc, Tôn Thập Lãng ngẩn ngơ. Tựa hồ không nghĩ tới Trầm úc lại đột nhiên làm khó dễ. Nhìn lấy Trầm úc cặp kia ánh mắt lạnh như băng. Chỉ cảm thấy phía sau lưng hơi hơi phát lạnh, liền giống bị cái gì mãnh thú to lớn để mắt tới một dạng. Thấy thế, huyện lệnh vội vàng đi ra hòa giải, đều là một lần hợp tác đồng đội, nào có tới thì chém chém giết giết, cái này tổn thương hòa khí. Chấm ngoặc kép, trầm úc khoát tay, đánh gãy huyện lệnh, ngữ khí trầm thấp, cái này gọi nội bộ giao lưu, đợi lát nữa thì cùng một chỗ chiến đấu. Ta chuyện trước tìm hiểu một chút đồng đội thực lực. Cần phải không thể bình thường hơn được đi. Vạn nhất đồng đội là cái chỉ có vẻ bề ngoài. Ta cũng tốt vì huyện đại nhân bài trừ rơi. Như thế nào? Tôn bang chủ. Chúng ta thử một chút. Trầm úc liếm môi một cái. Từ khi hỏa luyện kim thân bí tịch tu luyện tới tầng thứ 5 về sau. Hắn ở sâu trong nội tâm luôn có một loại cuồng bạo khí huyết đang sôi trào. Loại kia tùy ý bạo phát. Phá hư hết thảy sao sao cũng càng phát ra nghiêm trọng. Cùng lúc đó, tính tình của hắn cũng càng phát ra táo bạo. Tục xưng một chút thì đốt, bị 5 lần 7 lượt khiêu khích, hắn đã sớm muốn đánh chết người trước mắt. Hừ, ta tốt xấu là sư phụ của ngươi bối phận, nếu thật thất thủ làm bị thương ngươi chỗ nào, cũng thắng không anh hùng. Tôn Thập Lãng lạnh hừ một tiếng, làm bị thương ta, vừa vặn đi thử một chút. Trầm Úc hai mắt dần dần có chút bốc lên đỏ, khóe miệng của hắn nổi lên tươi cười quái dị. Tôn Thập Lãng cảm giác cái trán mạch máu có chút gấp, lửa giận trong lòng bên trong thiêu, nhưng nghĩ tới Thanh La Ti, hắn vẫn là đè xuống tức giận, hắng giọng, vẫn là tính toán, chấm ngoặc kép, ta nói, thử, không đợi Tôn Thập Lãng nói xong, Trầm Úc sắc mặt âm trầm, gằn từng chữ một, một cỗ mênh mông vẻ hung lệ trong nháy mắt bao phủ toàn trường, như là man hùng giống như thân thể, đạp thật mạnh ra một bước, một cỗ mãnh liệt sát ý, từ trên người hắn dần dần lan tràn đi ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.